Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, đoàn kết hữu ái. Quân tử kiếm, ngoặc kép chấm than, Đông Phương tất thắng, ngoặc kép chấm hỏi, Lạc Anh nghe mưa, ngoặc kép, thập bộ nhất sát cùng Hắc Động Chi Vương thì là căn bản không kịp nói chuyện. Nhóm bên trong nguyên bản khí thế ngất trời tranh chấp bầu không khí phảng phất lọt vào ngày đông. Giá rét tịch tháng hàn lưu càn quét, bỗng nhiên quạnh quẽ, cái kia liên miên không dứt soát bình phong duy trì bỏ dở hơn mấy chục giây. Thấy cảnh này, Bách Lý Thanh Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Mọi người đến từ thiên nam địa bắc, dựa vào cái này nhóm nhận biết, cái này bản thân liền là một loại kiếm không dễ duyên phân. Đừng nói chi là tại Ngạo Thiên Kiếm Thần Moderator hiệu Triệu Hà. Bọn hắn đã cộng đồng sáng lập Hoàng Kim 12 tinh cung, thuộc về cùng một cái thế lực bên trong một phần tử. Vì từng chút một việc nhỏ tranh mặt đỏ tới mang tai, ảnh hưởng đoàn kết nhiều không tốt. Trước mắt nhìn xem mọi người khôi phục tỉnh táo, không tiếp tục tranh chấp, hắn cũng là cảm giác được chính mình vì trong bầy hài hòa ổn định làm ra cống hiến. Bất quá đây đều là hắn phải làm, dù sao hắn cũng là trong bầy một phần tử, cái này là được rồi. Bách Lý Thanh Phong đánh ra một đoạn này lời nói, chính muốn lên tiếng lần nữa, trong bầy tin tức đột nhiên lại lần nữa bắn ra ngoài. Lỗi của ta, cái này là lỗi của ta a. Ta thế mà quên đi Lôi Đình Chúa Tể đại lão. Ta hướng mọi người sám hối, ta có tội. Quân tử kiếm cái thứ nhất mở miệng, ai, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, ta cũng có trách nhiệm. Ta nhớ được hơn một tháng trước ta nhận được tin tức, Lôi Đình Chúa Tể đại lão tại Xích Viêm Quốc lọt vào 4 vị chân tiên vây giết. Những người kia chính là Đại Nhật Thánh Đường người, có bực này nhân quả phía trước, sau đó Đại Nhật Thánh Đường hủy diệt, ta thế mà không có nhớ lại. Đông Phương Tất Thắng vội vàng nói, chúng ta đều có sơ sẩy, thực sự là đoạn thời gian này Lôi Đình Chúa Tể đại lão quá bận rộn. Bận đến căn bản không có bao nhiêu thời gian ở trong bầy ngoi đầu lên. Đến mức chúng ta thế mà xem nhẹ đi qua. Lượng Tử Chiến Thần theo sát lấy nói, đúng vậy a, chúng ta đều có lỗi. Ai, Đông Phương Tất Thắng, vừa rồi ngữ khí của ta nghiêm trọng một chút, ngươi không cần để vào trong lòng. Không sẽ hay không, quân tử kiếm ngươi nhạy cảm tính cao hơn ta nhiều. Chỉ là lần này xuất hiện một chút sai lầm mà thôi. Thực tế bên trên chúng ta lần này tranh chấp, ngược lại cũng không phải là chuyện xấu. Chí ít chúng ta minh bạch một cái đạo lý. Đối với đúng đúng, ta cũng đã hiểu. Trong bầy bầu không khí đột nhiên liền biến đến vô cùng hòa hợp. Tất cả mọi người, từng cái thủ túc tình thâm, người khiêm tốn, không căng không phạt bộ dáng, tràn đầy một bộ đại đoàn kết, đại hòa hài mỹ hảo cảnh tượng. Bách Lý Thanh Phong cứ việc cảm giác đến bọn hắn ngôn từ có chút kỳ quái, nhưng nhìn thấy đám người này tấm hiểu nhau, ở chung hòa thuận bộ dáng, cũng là hết sức hài lòng. Xem ra chính mình kịp thời xuất hiện ngăn lại bọn hắn tranh chấp vẫn là có hiệu quả. Lôi Đình Chúa Tể đại lão yếu ớt hỏi một câu, ngươi không phải chúa tể sao? Lúc này Lạc Anh nghe mưa lại lần nữa phát biểu, theo ta được biết, Đại Nhật Thánh Đường chi chủ Thái Thiến Ti chính là đỉnh phong thiên nhân, lại thêm bên trên Đại Nhật Thánh Đường còn có đại lượng chân tiên trấn quốc, coi như tu thành chí cường chiến kỹ chúa tể đều không làm gì được toàn bộ Đại Nhật Thánh Đường a. Ngươi đến cùng là thế nào đem Đại Nhật Thánh Đường hủy diệt? Lạc Anh nghe mưa hỏi lên như vậy, trong bầy những người khác cũng là yên tĩnh trở lại. Bọn hắn đối với Bách Lý Thanh Phong thân phận tin tức sớm có nghe nói, biết hắn là một cái tân tấn chúa tể, cho dù bởi vì chiến lược bất phàm hơn được thâm niên chúa tể, có thể một chọi một đối mặt một vị đỉnh phong thiên nhân vẫn kém một bậc. đừng nói chi là xông vào Cực Quang Đế Quốc Bắc Cực Tinh Thành bên ngoài diệt đi toàn bộ Đại Nhật Thánh Đường. Chuyện này ngược lại là đơn giản, ta tại giết vào Đại Nhật Thánh Đường lúc, Đế Hậu Thái Thiến Ti đã mang theo cao thủ rời đi. Cũng không tại Đại Nhật Thánh Đường bên trong, Bách Lý Thanh Phong nói, Thái Thiến Ti không tại Đại Nhật Thánh Đường. Lạc Anh nghe mưa, Quân Tử Kiếm, Đông Phương Tất Thắng đám người đồng thời khẽ giật mình. Đúng, ta chân chính chém giết thực tế bên trên chỉ có hơn 10 vị lục địa chân tiên. Trấn Quốc, cùng 2 vị chân tiên, thậm chí liền Đại Nhật Thánh Đường hủy đi cũng không phải ta làm được. Là Đại Nhật Thánh Đường nội bộ một cái gọi Khải Văn người khởi động Đại Nhật Thánh Đường tự hủy. Chương trình, lúc này mới đem Đại Nhật Thánh Đường san thành bình địa. Bằng không, đổi thành ta một cái bình thường chúa tể muốn phá hủy lớn như vậy một cái Đại Nhật Thánh Đường. Sợ là được mệt chết. 10 cái lục địa chân tiên, Trấn Quốc cấp cùng 2 vị chân tiên. Đông Phương Tất Thắng lặp lại một chút đoạn văn này, nghe vào, giống như xác thực không nhiều dáng vẻ. Nhưng, đây chính là 10 cái lục địa chân tiên, Trấn Quốc cấp cùng 2 cái chân tiên A. Đông Thần Châu bên trong tất cả đỉnh tiêm cấp một thế lực bên trong xếp hạng 20 trên dưới. Tông cửa thế lực cũng không gì hơn cái này đi. Cứ việc quốc gia cơ cấu không xếp vào tông cửa thế lực xếp hạng. Nhưng cái này đội hình vẫn đủ để dùng khủng bố để hình dung. Bách Lý Thanh Phong có thể giết vào Đại Nhật Thánh Đường trung tướng nhiều như vậy cao thủ chém giết. Đã có thể chứng minh một mình hắn liền tương đương với một cái trước 20, thậm chí trước 10 năm tông môn. Rất khó tưởng tượng, đợi đến Thiên Cơ Lâu mỗi năm một lần đổi mới các loại bảng danh sách về sau. Bách Lý Thanh Phong cùng Bách Lý Thanh Phong phía sau Lôi Đình Tông sẽ bị Thiên Cơ Lâu đánh giá tới trình độ nào? Khó trách, Lạc Anh nghe mưa đang khi nói chuyện, tựa hồ có như ẩy một chút như chút được gánh nặng ý tứ. Một hồi lâu nàng mới nhắc nhở nói, Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão, vậy ngươi nhưng phải đặc biệt cẩn thận, Đại Nhật Thánh Đường chút xuống Thái Thiến Ti tất cả tâm huyết. Đại Nhật Thánh Đường đối với nàng mà nói cơ hồ liền tương đương với con của nàng. Ngươi diệt Đại Nhật Thánh Đường, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó vô cùng có khả năng không quan tâm, trực tiếp lẻn vào đến các ngươi Hy Á Vương quốc Hạ Hải Châu bên trong ám sát ngươi. Đúng, Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão ngươi xác thực được thật tốt lưu ý. Chúa tể tại có chiến giáp tình huống dưới đối với bên trên cùng giai thiên nhân đều hơi có ăn thiệt. Thôi, mà tại không có giáp tình huống dưới, căn bản không phải cùng giai thiên nhân đối thủ. Thái Thiến Ti chính là đỉnh phong thiên nhân, như thật lặng yên ẩn nấp đến các ngươi Hạ Hải Châu bên trong tập sát cho ngươi. Tình cảnh của ngươi trở nên 10 phân hung hiểm, Đông Phương Tất Thắng đi theo nói, sẽ không. Loại sự tình này sẽ không phát sinh, Bách Lý Thanh Phong nói. Hắn đang muốn giải thích cặn kẽ một chút Thái Thiến Ti đã chết. Quân Tử Kiếm cũng đã trước tiên mở miệng nói, ám sát Lôi Đình Chúa Tể. Nói đùa cái gì, Thái Thiến Ti mặc dù chấp trưởng lấy chuyên môn phụ trách âm thầm làm việc Đại Nhật Thánh Đường, nhưng bản thân nàng cũng không phải này nói cao thủ, nhưng Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão. Theo ta nghe được tin tức, đây chính là uy chấn thần châu thích khách đại sư. Thái Thiến Ti không cần ám sát thủ đoạn còn tốt, dám can đảm tiến đến ám sát Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão. Tuyệt đối sẽ bị Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão dẫn đầu phát giác. Lại lấy tinh xảo tuyệt luân kiếm thuật đảo ngược ám sát. Khiến cho có đến mà không có về. Nói xong hắn còn một bộ ta đã xuyên thủng hết thảy tư thái nói. Một tiếng, Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão, ta nói đúng hay không? Bách Lý Thanh Phong cẩn thận về suy nghĩ một chút Quân Tử Kiếm lời nói. Uy chấn thần châu ám sát đại sư. Chính xác, Thái Thiến Ti đến đây ám sát hắn bị dẫn đầu phát giác. Chính xác, lại bị chính mình lấy tinh xảo tuyệt luân kiếm thuật đâm ngược giết. cũng rất chính xác, dù sao Thái Thiến Ti đúng là bị hắn một kiếm đâm xuyên đầu lâu mà chết. Lập tức hắn hào không keo kiệt chính mình tán thưởng nói. Quân tử kiếm moderator quả nhiên hiểu ta, một chút nói ra chân tướng sự tình. Nếu như không phải là bởi vì lúc ấy ta giết Thái Thiến Ti lúc không nhìn thấy ngươi tại hiện trường, ta đều muốn cho là chúng ta hai cái kể vai chiến đấu qua. Ngoặc kép chấm hỏi, quân tử kiếm trực tiếp phát tới ba cái dấu hỏi. Ngoặc kép, mà Lạc Anh nghe mưa, thì lại lần nữa phát tới một đoạn im lặng tuyệt đối. Có lẽ là dấu chấm hỏi bị quân tử kiếm cướp đi nguyên nhân. Đông Phương Tất Thắng không tiếp tục đánh, mà là phát tới một cái hoảng sợ biểu lộ. Thập bộ nhất sát, Hắc Động Chi Vương hai người càng là dọa đến mức hoàn toàn không dám nói nữa. Chỉ là phát tới một bộ trong bầy đám người thích nhất phát biểu lộ đồ, mới manh run lẩy bẩy. Ngay sau đó, trong bầy lại lần nữa an tĩnh 10 giây. 10 giây qua đi, Đông Phương Tất Thắng xuất bắt đầu trước nặng gửi tin tức. Ngươi giết Thái Thiến Ti, rõ ràng chỉ là đánh chữ. Có thể Bách Lý Thanh Phong lại phảng phất đăng mấy chữ này bên trong ngửi thấy thét lên mùi vị. Quân tử kiếm đại lão không phải đã đem trình tự đều giúp các ngươi hoàn nguyên ra tới rồi sao? Bách Lý Thanh Phong nói, thế nhưng là, Đông Phương Tất Thắng tay run rẩy, tựa hồ đánh không ra chữ. Thái Thiến Ti, đây chính là Cực Quang Đế Quốc Đế Hậu, Đại Nhật Thánh Đường Chi Chủ. Đỉnh phong thiên nhân Thái Thiến Ti a, là ám sát sao? Lạc Anh nghe mưa hỏi thăm bên trong tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí. Đúng, ám sát mà chết. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Cái này, Lạc Anh nghe mưa nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói. Phát một cái, hít một hơi lãnh khí, biểu lộ. Nghĩ không ra lôi đình chúa tể thuật ám sát vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Đỉnh phong thiên nhân đều mệnh tang cho ngươi dưới kiếm. Bằng vào bực này chiến tích, lôi đình chúa tể đại lão hoàn toàn có thể xưng Đông Thần Châu đệ nhất thích khách. Đông Thần Châu đệ nhất thích khách, thực nện cho, ai dám chất vấn, Thái Thiến Ti thi thể chính là chứng minh tốt nhất. Thuật ám sát. Chúng ta nguyện phụng lôi đình chúa tể đại lão vì trí cường. Lầu càng thêm một, thêm hai, một loạt chỉnh chỉnh tề tề dấu cộng, trực tiếp từ một thêm đến sáu. Trong đàn online sáu người mỗi một cái đều không có bỏ qua. Quá khen, các người quá khen. Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy đám người lời nói. Mặc dù hắn đối với mình thuật ám sát rất có lòng tin, nhưng nên khiêm tốn thời điểm vẫn là được khiêm tốn, nên điệu thấp thời điểm vẫn là được điệu thấp. Huống hồ, ta cách Đông Thần Châu đệ nhất thích khách còn kém một chút. Tại ta thuận lợi ám sát chết một vị trí cường giả trước. Cái danh hiệu này vẫn là đừng dùng tốt. Ám sát chết một vị trí cường giả. Đại lão thế giới khủng bố như vậy. Đông Phương Tất Thắng. Quân tử kiếm đám người lại lần nữa phát tới một đoạn im lặng tuyệt đối. Leng keng, lúc này, máy tính bên trên truyền đến cái kia mấy chục cửa thôi miên thuật. Minh tưởng pháp download hoàn tất tiếng nhắc nhở. Đồ vật hạ tới. Lại thêm bên trên trong bầy mấy vị các nguyên lão cũng không tiếp tục tranh chấp. Khôi phục ngày bình thường một lời không hợp liền soát bình phong tạo lầu vui sướng không khí. Hắn Bách Lý Thanh Phong cũng có thể công thành lui thân. Lập tức nói, tốt, chúng ta đều thuộc về Hoàng Kim 12 tinh cùng một thành viên. Thuộc về cùng một cái thế lực, đương nhiên phải hài hòa, hữu ái, đoàn kết, hỗ trợ, không cần thiết vì một chút chuyện nhỏ tranh chấp, đả thương tình cảm, mọi người tiếp tục trò chuyện, ta đi nhìn một chút vừa download công pháp. Cẩn tuân đại lão dạy bảo, đại lão ngài bận rộn, cung tiễn đại lão thêm một, khách khí, Bách Lý Thanh Phong khiêm tốn nói, đóng lại khung chít chát, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.